Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 436, bại ma tướng. Góc truyện audio.com. Phốc, một đạo tiếng hét thảm vang lên. Đem xung quanh đám người ánh mắt hấp dẫn. Chỉ thấy tại Rosen phía bên kia, thất ma tướng một mặt thống khổ ôm lấy cánh tay không ngừng chảy ra máu tươi. Đau đớn để cho hắn từ cuồng hóa trạng thái trở về như cũ. Thất ma tướng tên kia lại bị thương dễ dàng như vậy. Thập ma tượng một mặt kinh ngạc nói. Thất ma tướng sức phòng ngự mạnh cỡ nào nàng không biết. Nhưng tại trong tất cả ma tướng thì chỉ có duy nhất một người có thể phá được hắn phòng ngự. Cũng chính là đứng thứ nhất cùng thứ hai ma tướng hai vị kia. Vậy mà hôm nay hắn phòng ngự lại bị phá dễ dàng như vậy. Là do thanh thương kia. Rất nhanh thập ma tướng liền nhận ra được nguyên nhân, ánh mắt nhìn về phía Rosen trên tay trường thương, toàn thân lam sắc, mũi thương phía trên bị một tầng kim sắc võ ngoài sắc bén bao lại. Trên thân bị kim sắc hoa văn bao phủ, xung quanh phong thuộc tính nguyên tố không ngừng truyền vào bên trong trường thương. Trên tay thanh thương này có thể xuyên qua phòng ngự. Cho nên lấy ngươi cái kia tự hào phòng ngự tại trước mắt ta không có một chút nào tác dụng. Rosen cười nói, may mắn là Winglancer đã tăng lên đến S cấp, nếu không cũng chỉ khiến cho thất ma tướng bị thương nhẹ. Thất ma tướng sức phòng ngự đã sắp tiếp cận cao cấp Busosoku Haki. Nếu như hắn phòng ngự mạnh hơn một chút nữa, đạt đến cao cấp Busosoku Haki tình trạng. Winglancer cũng chỉ có thể để hắn bị thương nhẹ, bất quá thất ma tướng tên này thể chất cũng quá biến thái. Tên, thất ma tướng chủng tộc, ma tộc đẳng cấp, 125 năng lực, cuồng hóa, sắt thép thân thể, Lesmart, trang bị, nhìn xem thất ma tướng thông tin, Rosen không khỏi cảm thấy kinh ngạc một chút, sắt thép thân thể, đây chính là hắn kinh khủng sức phòng ngự bí mật, bất quá Lesmart là cái quỷ gì? Bộ tên này là Superman sao? Ngươi dám làm nhục ta? Thất ma tướng tức giận quát lớn. Ai mắt hiện lên hồng quang. Ăn nói cho cẩn thận vào. Nếu để người khác nghe được. Bọn hắn không nghĩ bậy mới lạ. Rosen lườm thất ma tướng nói. Chết đi, ong, vừa dứt lời. Hai đạo hồng sắc tia lết từ thất ma tướng hai mắt phóng ra hướng thẳng về phía Rosen. Ngay tại tia lết sắp tiếp cận Rosen lúc. Xung quanh hắn không gian xuất hiện vặn vẹo, hai đạo tia lết biến mất, ngay sau đó sau lưng thất ma tướng không gian xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Hai đạo tia lết từ bên trong phóng ra ngoài, bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, cho dù có cảm nhận được nguy hiểm thất ma tướng cũng không tránh kịp. Phốc, hai đạo tia lết nhanh chóng xuyên thủng thất ma tướng thân thể. Một ngụm máu tươi từ trong miệng thất ma tướng phun ra ngoài. Amaterasu, Rosen hai mắt chuyển sang vĩnh hằng mang Gekio Serenian hình thái. Nhìn chằm chằm về phía thất ma tướng. Ngay lập tức trên người thất ma tướng bỗng dưng xuất hiện một đạo hắc sắc hỏa diễm. A, đây là hỏa diễm gì? Bị Amaterasu hỏa diễm thiêu đốt. Thất ma tướng thần sắc trắng bệch, thống khổ không thôi. Hai tay không ngừng đánh lên người, muốn đem hỏa diễm cho dập tắt, tuy nhiên mặc kệ hắn làm cách nào cũng không thể đem hỏa dập tắt. L, làm sao không tắt, đây rốt cuộc là lửa ghía, vô dụng thôi, Amaterasu hỏa diễm một khi đã bám lên người thì sẽ không ngừng thiêu đốt. Mãi đến khi đem sinh mệnh ngươi cạn kiệt mới kết thúc. Rosen lắc đầu nói, sau đó liền quay người rời đi. Thất ma tướng tên này rất nhanh liền chết, ở lại cũng chỉ tốn thời gian. Quả nhiên, tại Rosen rời đi không được bao lâu, Amaterasu hỏa diễm liền đem thất ma tướng toàn thân cho thôn phệ. Tại hỏa diễm không ngừng thiêu đốt bên trong, thất ma tướng thân thể hóa thành một đống cho bụi, khiến người nghe tin phải sợ mất mặt ma tướng cứ như vậy chết đi. Mọi chuyện diễn ra thật sự là quá nhanh. Oanh, một tiếng nổ vang vang lên, vô số hỏa diễm điên cuồng hướng về phía ngũ ma tướng đánh tới. Ngũ ma tướng liên tục đón nhận lấy ba thê lô công kích, sắc mặt khó coi vô cùng, bị thương nặng hắn phải tiếp tục không ngừng chiến đấu, còn phải thường xuyên né tránh Yuriko công kích, bị ăn quả đắng nhiều lần khiến hắn thật muốn chửi một tiếng. Rốt cuộc là ai đến bắt nạt ai à? Ha ha ha, ngũ ma tướng ngươi cũng có ngày hôm nay. Hôm nay ngươi đừng hòng đi đâu hết, bỏ mạng lại nơi này đi. Bartolo nhìn xem chật vật không chịu nổi ngũ ma tướng, không khỏi cao hứng cười lớn. Ngươi đầu hắc điểu này, có giỏi thì cùng ta đại chiến mấy trăm hiệp, hai người đánh một người thì có gì hay ho. Ngũ ma tướng tức giận nói. Hừ, đồ vô sỉ, ngươi không có tư cách nói ra câu này. Lúc ngươi đánh lé ca ca ta, ngươi có hay không nghĩ đến chuyện này? Hơn nữa ngươi lúc này chật vật bộ dáng thật sự khiến ta không thể nhịn cười được. Ha ha ha, khốn kiếp hỏa điều, rồi có một ngày, ta sẽ đem toàn bộ Phoenix gia tộc hủy diệt. Vậy phải xem ngươi có thể hay không sống sót rời khỏi nơi này đã. Làm phiền ngươi ra tay một lần nữa. Yuriko tiểu thư, Bartolo quay đầu nhìn về phía Yuriko nói. Không thành vấn đề, Yuriko gật đầu nói, hai tay hiện lên bạch quang. Các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhìn xem Yuriko chuẩn bị ra tay, ngũ ma tướng không khỏi biến sắc, không chút do dự quay đầu liền chạy, trước khi đi còn không quên bỏ lại mấy câu nói. Bất quá, Yuriko sẽ không để hắn dễ dàng chạy như vậy. Oanh, oanh, răng rắc rắc, hai quyền đánh ra, toàn bộ không gian phía trước Yuriko đều chấn động kịch liệt. Xung quanh phạm vi mấy tòa núi lớn đều không ngừng lay động. Vỡ nát, không gian không ngừng biến dạng. Hoa a, tại trong phạm vi công kích ngũ ma tướng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Từ trên không trung ngã xuống. Toàn thân không thể động đậy, máu tươi chảy ra khắp toàn thân. Cách chương.